Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194, thu thập linh dược. Tần Vũ nhìn thấy đám người thần sắc, nói, ta sẽ không chiếm liễu gia tiện nghi, mua linh dược, nên cho bao nhiêu, ta liền sẽ cho bao nhiêu. Ếch, lão giả nói, tiền bối nói là nơi nào lời nói. Hắn khách sáo một câu, lời nói xoay chuyển, nói, cô nương vừa rồi nói dược tài đều là tiên phẩm linh dược. Chúng ta liễu ra dược phô có mấy thứ, bất quá, là trấn điếm chi bảo, cần gia chủ trao quyền, mới có thể lấy ra. Tần Vũ nhàn nhạt lên tiếng, tìm một chỗ ngồi xuống. Lão giả thấy thế, lập tức nói, còn không mau cho tiền bối dâng trà. Đám người không có chờ quá lâu, liễu gia chủ vội vàng chạy tới. Hắn nhìn thoáng qua Tần Vũ, tâm thần nhảy một cái, vậy mà nhìn không thấu hắn. Hắn là thiên tiên cấp tu vi, giống như hắn nhìn không thấu, liền thay mặt biểu Tần Vũ ít nhất là kim tiên, coi như không phải kim tiên, cũng có được cực cao ẩn tàng khí tức công pháp. Cái này nói rõ ràng Tần Vũ có bối cảnh. Liễu gia chủ nhìn không thấu Tần Vũ, nói chuyện ngữ khí phi thường khách khí. Tiền bối, không biết rằng ngài giáng lâm Phong Nguyệt Tinh, không có từ xa tiếp đón. Lão quản gia tức thời giới thiệu nói, Tần tiền bối, cái này là nhà chúng ta chủ. A, Tần Vũ nhàn nhạt nói, Liễu gia chủ khách khí. Liễu gia chủ mỉm cười, cũng không nói nhảm, thẳng vào chủ đề, nói, nghe lão quản gia nói, Tần tiền bối muốn mua một số tiên phẩm dược tài. Đúng vậy, Tần Vũ nói, liễu gia chủ nói, vừa rồi, ta nghe lão quản gia nói tiền bối cần thiết tiên phẩm dược tài. Chúng ta liễu gia có mấy thứ, bất quá, tiên phẩm dược tài có thể ngộ nhưng không thể cầu, phi thường chân quý. Chúng ta liễu gia chỉ là tiểu gia tộc, chỉ có thể theo giá gốc bán cho tiền bối. Tần Vũ nói, có cái nào mấy loại dược liệu, lấy ra nhìn xem. Liễu gia chủ ra hiệu điếm chủ xuất ra linh dược. Điếm chủ lúc này từ không gian giới tử bên trong xuất ra 7 dạng linh dược. Chính là Hà Linh Chi mới vừa nói linh dược. Những này linh dược dùng ngọc hạp chứa. Ngọc hạp xung quanh 4 phía còn có phong ấn. Bởi vậy, những này linh dược bảo tồn phi thường hoàn hảo. Tần Vũ nhìn thấy những này linh dược sau, nói, liễu gia chủ, nói cái giá đi, 1.000 vạn tiên thạch. Liễu gia chủ nói, Tần Vũ không nói gì, trực tiếp từ chữ vật không gian xuất ra 1.000 vạn tiên thạch. Nói, liễu gia chủ có thể điểm một dưới. Liễu gia chủ dùng thần thức quét qua, thu tiên thạch. Sau đó, nói, Nguyên Hòa, bả linh dược đưa cho Tần tiền bối. Tần Vũ đột nhiên xuất ra 1.000 vạn tiên thạch, cũng có chút thương cân động cốt. Hắn nghĩ, còn tốt, mình tại nghịch ương tiên phủ đạt được một chút tiên thạch. Không phải vậy, trong lúc nhất thời thật đúng là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên thạch. Giao dịch hoàn thành về. Sao, liễu gia chủ nói, Tần tiền bối. Mời đến liễu gia một lần, để cho chúng ta liễu gia tận tình địa chủ hữu nghị. Liễu Thư Lạch mang trên mặt vẻ mặt kích động, bình thường, hắn căn bản không gặp được gia chủ. Bây giờ, gia chủ lại khách khí khí đứng tại sư tôn thân một bên. Tần Vũ nhìn thấy Liễu Thư Lạch thần sắc, nói, tốt, một hồi về sau, mọi người đi tới liễu gia hội khách thính. Liễu gia chủ bà tự mình biết đạo tình huống cáo chi trong tộc trưởng lão về sau. Trong tộc trưởng lão, cùng liễu gia khách khanh đều đi vào hội khách thính. Liễu Thư Lạch nhìn thấy trong tộc trưởng lão, cùng liễu gia khách khanh, tâm lý phi thường kích động. Những người này đều là thiên tiên a. Nói đến, tại tiên giới muốn trở thành tiên cũng không dễ dàng. Giống Liễu Thư Lạch cha, nguyên vốn cũng không có thể tu luyện, tại tinh tế lữ hành bên trong gặp một trận cơ duyên. bị Kim Tiên cải tạo kinh mạch, cũng vẻn vẹn đạt tới nguyên thần chi cảnh. Tại trong tiên giới, một quả phổ thông tinh cầu chỉ có hơn vạn cái thiên tiên, mà Kim Tiên cùng Huyền Tiên thì càng ít. Ngẫm lại, liền xem như một quả phổ thông tinh cầu cũng có hơn ức nhân khẩu a. Vậy mà chỉ có hơn vạn cái tiên nhân, cái tỷ lệ này liền vô cùng ít ỏi. Đương nhiên, tiên giới địa vực khổng lồ, tinh cầu vô số, bởi vậy, dù cho mỗi hành tinh chỉ có hơn vạn cái tiên nhân cơ số cũng phi thường khổng lồ. Liễu Thư Lạnh vốn là một cái thiên tư cực kém tu sĩ, bây giờ có thể nhìn thấy mấy vị tiên nhân, tâm tình của hắn kích động. Cũng hợp tình hợp lý, Liễu gia chủ hòa Liễu gia trưởng lão cùng Tần Vũ nói một hồi. Liễu gia chủ xuất ra khối lệnh bài, 10 khối thượng phẩm tiên thạch, nói, chúng ta Liễu gia muốn mời Tần tiền bối khi khách khanh. Không biết có thể, Tần Vũ nghĩ nghĩ, tiếp nhận lệnh bài, nói, xem ở thư lệnh trên mặt mũi, ta tiếp bên dưới cái này khối lệnh bài, bất quá. Ta thích thanh tu, không có chuyện trọng yếu, không nên quấy rầy. Liễu gia chủ vội vàng nói, hẳn là, ngay sau đó, Hiếu Kỳ nói, không biết rằng Tần tiền bối là tu vi gì. Tần Vũ gặp được Dương An về sau, phát sinh rất lớn cải biến, lúc này, hắn lực lượng 10 phần nói, ta đã đạt tới Kim Tiên chi cảnh. Trong lòng của hắn lại bổ sung một câu, ta mặc dù là Kim Tiên, nhưng là tinh thần biến công pháp phi thường cường đại, ta có thể chiến thắng tam cấp Kim Tiên, giống như vận dụng Dương An dạy bí pháp, ta có thể chiến thắng cấp 1 Huyền Tiên. Nếu là Tần Vũ không có gặp được Dương An, hắn mới tới tiên giới, còn cần mượn dùng kiếm tiên con rối, lúc này lại là không cần. Đương nhiên, câu nói kế tiếp là át chủ bài, Tần Vũ sẽ không nói ra. Bất quá, phong nguyệt tinh loại này vắng vẻ tinh cầu, Kim Tiên đã phi thường cường đại, phong nguyệt tinh đệ nhất cao thủ, nghiêm cao cũng vẻn vẹn cửu cấp thiên tiên. Liễu gia biết rõ Liễu Thư Lạnh bái một vị Kim Tiên vi sư về sau, đối Liễu Thư Lạnh thái độ phát sinh cải biến. Chẳng những cho Liễu Thư Lạnh bổ đủ tu luyện tư nguyên, trả lại cho Liễu Thư Lạnh một tòa đại trang viên. Hà Linh Chi nhìn lấy xinh đẹp đại trang viên, vui vẻ nói, tỷ phu, hoàn cảnh nơi này thật tốt. Tần Vũ xuất ra linh dược, đưa cho Dương An, nói, Dương huynh, chỉ mua đến mấy thứ linh dược, còn kém rất nhiều. Dương An tiếp nhận linh dược, nói, xem ra chúng ta chỉ có thể đi hạch tâm tinh cầu mua sắm linh dược. Tần Vũ xoắn suýt một bên dưới, nói, Dương huynh, những này linh dược phi thường đắt đỏ, lấy ta tài lực, cũng chỉ có thể mua sắm một nửa linh dược. Ha ha, Dương An cười nhạt nói, ta hiểu. Sau đó, phản hỏi nói, Tần huynh, ngươi muốn học tập luyện đan chi thuật sao? Tần Vũ biết rõ luyện đan chi thuật trọng yếu, chỉ là hắn có chút lo lắng, nói, Dương huynh, ta muốn mau sớm thành thần. Dương An biết rõ Tần Vũ tâm tư, nói, Tần huynh, thần giới có bát đại gia tộc, cái này bát đại gia tộc phân biệt trưởng khống thần giới 8 đại bổn nguyên, mà Khương gia đúng vậy 8 đại gia tộc một trong. Khương Lập là Khương gia tiểu công chúa, ở tại thần giới bên trong, có vô số thanh niên tuấn kiệt truy cầu. Dương An nói đến đây, không có nói tiếp, hắn biết rõ, Tần Vũ có thể hiểu được hắn ý tứ. Tần Vũ lâm vào trầm tư, đúng vậy a, lấy Lập Nhi ra thế, dù cho ta trở thành thượng vị thiên thần, cũng rất khó chiếm được người nhà hắn tán thành a. Chẳng biết tại sao, Tần Vũ lại nghĩ tới Chu Hiển. Dương An nói, Chu Hiển là thần giới 8 đại gia tộc một trong thế hệ sau. Mà lại, Chu gia nắm giữ là lôi chi bản nguyên, trưởng quản lôi phạt chi lực. Dương An nhìn thoáng qua Tần Vũ, lại nói, Tần huynh, Khi đó, ngươi tu vi quá thấp, Lan Thúc không có cùng ngươi nói thần giới sự tình. Ta có thể nói cho ngươi, Chu gia tổ tông là một vị thiên tôn. Thiên tôn, Tần Vũ cảm giác được một tia áp lực. Sau đó, thận trọng nói, còn mời Dương huynh dạy ta luyện đan chi thuật. Hắn đã suy nghĩ minh bạch. Nếu như mình học sẽ luyện đan chi thuật, tương đương với nhiều một hạng bản sự. Đến lúc đó, hướng Khương gia cầu thân lúc, cũng nhiều một cái thẻ đánh bạc. Ha ha, Dương An mỉm cười. Tần Vũ hỏi nói, Dương huynh, ở tại thần giới, luyện đan sư nổi tiếng sao? Đương nhiên nổi tiếng, Dương An nói, vô luận là phàm giới, vẫn là tiên giới, cũng hoặc là thần giới. Luyện đan sư cùng luyện khí sư đô cực kỳ khan hiếm. Người suy nghĩ một chút, chân chính có thể người tu tiên có bao nhiêu, chiếm nhiều ít tỷ lệ, mà có tu luyện thiên phú người lại chiếm nhiều ít. Tần Vũ nghĩ đến tình huống của mình, nghĩ đến Liễu Thư Lạnh tình huống, lại nghĩ tới Dương An tình huống. Nói, đúng, đan dược phi thường trọng yếu. Như Dương An, hắn chỉ cần một khỏa cửu cửu tạo hóa đan, liền có thể đạt tới tiên nhân cảnh giới. Về sau, liền có thể tìm hiểu pháp tắc. Lại như Tần Vũ, hắn nếu như không có đạt được lưu tinh lệ, chỉ cần một khỏa phổ thông dịch tủy đan liền có thể để hắn đánh vỡ thân thể cực hạn. Mà Liễu Thư Lạnh chỉ cần một khỏa tố mạch đan, liền có thể tái tạo kinh mạch. Dương An nói, đan dược phi thường thần kỳ, có thể phụ trợ người tu hành, còn có thể tẩy cân phạt tủy, cũng có thể giúp người đột phá cảnh giới. Tần Vũ hỏi nói, cho dù là thần, cũng có thể mượn nhờ đan dược đột nhiên cảnh giới sao? Có thể, Dương An nói, thượng vị thiên thần giống như đạt được một khỏa vô tướng thần đan, liền có thể trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh giới. Thiên tôn nếu như có thể đạt được một khỏa hồng mông tạo hóa đan, liền có thể trực tiếp đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới thiên tôn linh bảo, mỉm cười nói, giống như thần vương đạt được một kiện hoàn chỉnh thiên tôn linh bảo, cũng có thể nhờ vào đó tìm hiểu ra thời không pháp tắc, trở thành thiên tôn. Ếch, Tần Vũ bị kinh đến. Tốt nữa ngày mới nói, Dương huynh, chiếu ngươi kiểu nói này, phàm nhân còn cần tu hành sao? Đương nhiên muốn tu hành, Dương An nói, trước kia, hắn không hiểu hệ thống dụng ý, bây giờ, lại là minh bạch, hệ thống một mực đang bồi dưỡng ý chí của hắn, giúp hắn tạo nên đạo tâm. Tựa như lần này, hắn tuy nhiên chuyển sinh đến Lâm Mông vũ trụ, lại không thể tu hành. Nhưng là, hắn có ý chí kiên cường, lại có phong phú tri thức, còn nắm giữ vô số bí pháp. Chính là bởi vì này, hắn có thể đột phá trùng điệp khó khăn. Tần Vũ không có Dương An phần này kinh lịch, trong lòng còn có một số nghi hoặc. Dương An phản hỏi nói, Tần huynh, nếu có một ngày, ngươi giống như ta, mất đi chỗ có tu vi, lại sẽ như thế nào? Tần Vũ nghe vậy, tâm thần run lên, Dương An lại tiếp lấy nói, mất đi tu vi không đáng sợ, không thể tu luyện, cũng không đáng sợ là mất đi đạo tâm. Tần Vũ nhãn tình sáng lên, đúng, chỉ cần có một khỏa kiên định đạo tâm, dù cho mất đi chỗ có, cũng có thể lần nữa tu luyện trở về. Dương An nói, tốt, ta hiện đang dạy ngươi luyện đan đi. Công pháp của ngươi phi thường đặc thù, có thể vượt cấp chiến đấu, thể nội chân hỏa đẳng cấp cũng phi thường cao, nói rõ ràng ngươi có luyện đan thiên phú. Lúc này, dì Chân Chân, Hà Linh Chi cũng ở bên một bên, hai tỷ muội không nói gì, lẳng lặng nghe. Luyện đan chi pháp cùng luyện khí chi pháp tương thông, luyện khí cần khí đỉnh, luyện đan cần đan đỉnh. Dương An chậm rãi nói, Tần Vũ nói, Dương huynh, ngươi dạy Linh Chi luyện khí thời điểm, dạy qua một loại thần kỳ luyện khí chi pháp, gọi thần luyện chi pháp. Luyện khí thời điểm, có thể dùng thần luyện chi pháp. Cái này luyện đan, cũng có thể dùng thần luyện chi pháp à? Đương nhiên, Dương An nói, tuy nhiên, tu sĩ bình thường, thần thức đều yếu nhược. Giống như dùng thần luyện chi pháp đến luyện khí, luyện đan, đối thần thức tiêu hao phi thường lớn, cũng rất khó trưởng khống hỏa hầu. Bởi vậy, bình thường tình huống dưới, đều cần một tái lô đỉnh. Có lô đỉnh về sau, luyện đan, luyện khí thời điểm liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều, cũng có thể giảm bớt thần thức tiêu hao, lại càng dễ luyện chế ra cực phẩm đan dược. Tần Vũ chăm chú nghe, Dương An giảng giải một bên dưới luyện đan cơ sở thiên. Lại nói, hiện tại, ta dạy cho ngươi luyện chế đan lô. Nói đến đan lô, Dương An cũng có chút không thế nào. Hắn dừng một bên dưới, nói, giống như ngươi muốn trở thành đỉnh cấp luyện đan sư, liền cần trước trở thành đỉnh cấp luyện khí sư, vì chính mình luyện chế một cái lò luyện đan siêu xịn. Dương An lại nghĩ tới Mê Thần Điện, nghĩ thầm, Mê Thần Điện chủ nhân đúng vậy luyện khí đại sư. Không biết rằng Mê Thần Điện bên trong có hay không lò luyện đan siêu xịn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.